Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 19, phẩm trà. Góc truyện audio.com. Nhược Hàn lần thứ hai tới tìm ta, cũng là 3 ngày sau vừa thấy ta. Nhược Hàn liền quyệt miệng oán giận nói: "Đại ca, thật xin lỗi, ta đáp ứng ngươi ngày hôm sau tới tìm ngươi." Lại nuốt lời đều do húc. Hắn ghen tị ta ngày đó ôm ngươi một cái, liền đem ta nhốt tại trong phủ 3 ngày không cho ta xuất môn. Thật sự là hơi quá đáng. Hừ, mấy ngày nay ta cũng không thèm để ý đến hắn. Hàn Nhi, không cần không để ý tới ta. Ta hướng ngươi bồi tội còn không được sao? Thập vương gia ở bên người Nhược Hàn gấp đến độ cuống quýt. Hắn nói khép nép tuy rằng ngữ khí thực đúng, biểu tình lại là khoa trương sầu mi khổ kiểm, làm cho người ta một chút cũng không thấy hắn đáng thương. Chỉ cảm thấy thực buồn cười. Quả nhiên, Nhược Hàn bị hắn đùa xì một tiếng bật cười. Có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, ngươi đừng đùa giỡn nữa. Vừa rồi vương gia không phải gọi ngươi đi thư phòng thương lượng sự tình sao? Ta hôm nay muốn dẫn đại ca đi ra ngoài ngao du. Ngươi đừng đi theo tay Nhược Hàn cố ý làm như không thấy biểu tình khoa trương ủy khuất của thập vương gia. Ngược lại với ta nói. Đại ca, buồn bựa nếu cứ ở mãi trong phòng sẽ sinh bệnh. Chúng ta đi ra ngoài ngao du đi. Ta từ chối cho ý kiến. Tùy ý Nhược Hàn lôi kéo ta đi đến đại môn. Đồng Quế lo lắng, Cát Cao theo ở phía sau. Cảnh tượng thế này không khỏi làm cho ta nghĩ đến trước kia. Nhược Hàn thờ ơ bị ta kéo đến Hy Xuân Viện. Thật sự là phong thủy thay phiên biến chuyển A tới cửa. Quản gia đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa thấy chúng ta đi ra. Quản gia cung kính hành lễ. Vén màn xe, Nhược Hàn lôi kéo ta lên xe. Đồng Quế cũng bị Nhược Hàn kéo tiến vào. Xe ngựa vững vàng chạy ở trên đường cái. Nhược Hàn đẩy bức màn. Hưng Chí bừng bừng chỉ ra ngoài cửa sổ nói cho ta biết nhà này văn chương tối thượng thừa. Ở thư điếm kia có rất nhiều chân quý bản thư. Giáp hát nọ đang trình diễn vở kịch gì. Phi thường hào hứng, ta nhận biết xe ngựa đi chính là đang đi đến Duyệt Thiên Lâu. Hướng về phía trước không xa, chính là nguyên hộ bộ thượng thư phủ. Trước kia là nhà của Nhược Hàn. Quả nhiên, còn chưa tới góc, Nhược Hàn liền buông thả bức màn xuống. Cười cười bâng quơ nói những thứ hắn cũng không hiểu. Ta cũng không phản ứng. Không nhìn, ta nhìn vào mắt Nhược Hàn. Bên trong ẩn ẩn chút ánh sáng lưu động. Quả nhiên, có một số việc không phải nói muốn quên là có thể quên được. Mãi đến lúc đi tới Duyệt Thiên Lâu, Nhược Hàn đều không có nói tiếng nào. Cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Vào Duyệt Thiên Lâu, tiền lão bản giống như đã sớm biết được tin tức, liền đi ra chào đón. Nịnh nọt nói, Lâm thị vệ, viên công tử thỉnh lên trên lầu Lan Hiên đã chuẩn bị xong. Nhược Hàn cùng ta đi theo tiền lão bản lên lầu, vào trúc xá, gian đối diện trên cửa có điêu khắc một đồ án hoa lan thanh nhã không giống như trúc xá trong nội viện Duyệt Thiên Lâu. Lan Hiên dựa vào đường cái, ở trong phòng có thể loáng thoáng nghe được thanh âm giao hành lanh lảnh ngoài đường cái. Nhược Hàn cùng ta ở bên cửa sổ ngồi xuống. Trên bàn đã sớm dọn xong các loại hoa quả đủ màu cùng rất nhiều món điểm tâm trong chốc lát. Một tên tiểu nhị lanh lợi nhanh chóng đưa lên một bình trà nóng. Đồng Quế châm cho ta cùng Nhược Hàn mỗi người một ly nước trà. Rồi sau đó đứng ở phía sau ta, Nhược Hàn uống ngay một hớp trà. Tán thưởng nói, cực phẩm trà xuân trà long tĩnh, không nghĩ tới Duyệt Thiên Lâu cũng có loại cực phẩm như vậy. Đại ca ngươi cũng nếm thử, chút xem, ta không nói gì nhìn Nhược Hàn. Nghĩ thầm, rằng, Nhược Hàn xuất thân trong nhà quan lại, đương nhiên biết đây là cực phẩm trà xuân trà long tĩnh. Ta chỉ là người thô lỗ lại không hiểu loại chuyện này. Có cái gì có thể thưởng thức đây? Nhược Hàn thấy ta không có phản ứng, bất mãn đem chén trà nâng lên trước mặt ta, hai tay phủng đến miệng nói, như vậy đại ca không uống chính là rất không nể mặt ta. Ta do dự một chút, nhận lấy. Ở dưới ánh mắt cổ vũ của Nhược Hàn uống ngay một lượt mùi lá trà thơm ngát lập tức tràn ngập ở trong miệng ta. Lúc bắt đầu có điểm đắng, nuốt xuống xong lại trở lại một cỗ trong veo, như là mùi hoa man mác tản ra ở hoa viên sau cơn mưa đầu hạ. Ta lại uống tiếp một hơi, quả nhiên trở về chỗ cũ ngọt lành, thật sự là hảo trà. Đồng Quế thấy chén trà trống trơn, dùng đôi tay hơi hơi phát run rót thêm một ly nữa cho ta. Đồng thời cảm kích nhìn Nhược Hàn một cái, ta thấy phản ứng của bọn họ như vậy mới nhận ra. Lần này chính là lần đầu tiên trong 2 tháng qua ta tự mình uống xong một ly trà, ta thần sắc phức tạp nhìn chén trà nước màu nêu. Tản ra hơi thoang thoảng mùi hương, nghe thấy Nhược Hàn nói với ta, đại ca, nhân sinh tựa như nước trà này vậy. Lúc đầu khó tránh khỏi sẽ có thống khổ, suy sụp, nhưng sau đó còn có thể có ngọt ngào cùng hạnh phúc xuất hiện. Ngươi hiện tại tội gì phải khó xử chính mình như vậy? Cũng khó xử những người quan tâm tới ngươi như chúng ta. Chấm, ta ngẩng đầu, thấy Nhược Hàn vẫn mang theo nụ cười ngây ngô quen thuộc trên gương mặt. Đứa nhỏ này đã thật sự trưởng thành, ta nâng chén trà lên, hướng về phía Nhược Hàn kính kính. Nhược Hàn hiểu ý giơ lên chén trà, chúng ta nhìn nhau cười, ngửa đầu uống cạnh cảm ơn. Ngươi đã trưởng thành, ta nhìn Nhược Hàn, chân thành nói. Nhược Hàn cười cười, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên xì một tiếng bật cười ngặt nghẽo, ta có chút mạc danh kỳ diệu. Không hiểu, nhìn hắn, có chút chúc chắc nói. Làm sao vậy, đã nhiều tháng không nói gì. Một lúc mở miệng phát hiện cổ họng giống rỉ sắt, có chút khàn khàn, nói chuyện cũng không được thuận lợi. Không có gì, chính là nhớ tới mấy ngày trước Húc nói cho ta một chuyện rất thú vị, Nhược Hàn nhịn cười trả lời ta. Đồng Quế thấy ta bắt đầu khôi phục lại bình thường, cũng không cẩn thận như lúc vừa mới bắt đầu, cảm thấy hứng thú hỏi, chuyện gì lý thú như vậy, nói ra nghe một chút. Hảo, ta nói, ngươi trở về khả ngàn vạn lần đừng nói lại cho vương gia các người. Đồng Quế bật người gật đầu. Ta cũng cảm thấy hứng thú nhìn hắn. Nhược Hàn trang mô tác dạng, thanh thanh cổ họng, mở miệng nói, đại ca, ngươi còn có nhớ hay không năm trước có một lần vương gia cùng ngươi đi dạo phố cấp cha mẹ ngươi mua lễ vật. Ta gật gật đầu, còn nhớ rõ lần đó sau khi trở về vương gia đem ta son bột nước mà ta mua cấp Ngọc Dung làm hỏng. Nhược Hàn nói tiếp, kỳ thật lần đó ra chủ ý cho vương gia cùng ngươi đi dạo phố mua đồ vật này nọ chính là Húc nhà chúng ta. Đồng Quế giật mình a một tiếng. Nhược Hàn cũng không chú ý tới chính mình đem thập vương gia vô cùng thân thiết xưng là Húc nhà chúng ta. Vẫn còn rất hào hứng nói, lần đó tứ vương gia, thất vương gia cùng Húc nhà chúng ta tại Duyệt Tiên lâu tụ hội. Tứ vương gia vừa mới bắt đầu cảnh cáo thập vương gia không cần đối đại ca có ý nghĩ không an phận. Thất vương gia chỉ thiên thề chính mình chỉ xem đại ca như bằng hữu, tuyệt đối không có tâm tư gì khác, nói suốt nửa canh giờ. Tứ vương gia mới tin tưởng, sau đó tứ vương gia lại nói đại ca rất sợ hắn, không biết nên như thế nào cùng đại ca ở chung. Cuối cùng vương gia nhà ta đề xuất ra chủ ý nói, đại ca không phải lễ mừng năm mới phải về nhà một chuyến sao? Khiến cho tứ vương gia cùng ngươi dạo phố, mua cho ngươi vài thứ đồ vật này nọ, lấy chuyện này để lấy lòng đại ca, nói không chừng đại ca sẽ không còn sợ tứ vương gia. Nói tới đây, Nhược Hàn nhịn không được lại nở nụ cười, ta cùng Đồng Quế hai mặt nhìn nhau, chuyện này có cái gì buồn cười? Đồng Quế nhịn không được hỏi, ha ha. Chuyện buồn cười còn ở phía sau, tứ vương gia lúc mới bắt đầu nghe xong chủ ý này, thực tức giận nói, hoang đường. Sau suy nghĩ một hồi có chút do dự hỏi, có thể được không? Vương gia nhà ta liền nói cho hắn nhất định được, tiếp theo tứ vương gia liền phân phó nhân mã đến phủ gọi ngươi. Tứ vương gia có chút đứng ngồi không yên đợi trong chốc lát. Đột nhiên nói, hắn hôm nay đi khỏi phủ không mang theo bạc. Yêu cầu thất vương gia cùng vương gia nhà ta đem tất cả bạc trên người cống nạp ra chấn lột. Túi tiền của vương gia nhà ta cuối cùng cũng bị tứ vương gia đoạt đi. Vương gia về nhà đau lòng nói cho ta biết, trong túi tiền có vài kim cây đậu còn chưa kịp lấy ra nữa. Tất cả đều bị tứ vương gia cướp đi lấy lòng tiểu thị vệ nhà hắn. Nhược Hàn dừng lại nở nụ cười trong chốc lát, Đồng Quế cũng nhịn không được bật cười. Ta có chút ngốc lăng nhìn Nhược Hàn, nghĩ thầm, hắn đang nói người kia chính là vương gia sao? như thế nào nghe xa lạ như vậy? Nhược Hàn ôm bụng cười một hồi, còn nói, húc sau lại theo ta nói. Hắn chưa từng có nghĩ đến có ngày sẽ bị tứ ca nhà mình giở trò cường đạo như vậy. Tứ vương gia thật sự là rất thích đại ca. Đồng cuối cùng Nhược Hàn cười nói, ta còn lại là lại khôi phục trầm mặc. Chuyện này là thập vương gia nói để khiến Nhược Hàn vui vẻ. Không bài trừ thập vương gia có chút khoa trương. Chính là nhớ tới biểu tình không được tự nhiên của vương gia khi ném cho ta túi tiền. Nhìn kỹ nghĩ đến, vương gia lúc đó rõ ràng là ngượng ngùng, không khỏi liền tin, hơn 2 tháng qua, vương gia đối với ta cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, ta không phải không cảm nhận được, chính là lúc ấy trong lòng đều bị tuyệt vọng lấp đầy. Cho nên chưa từng có để ở trong lòng, hiện tại nhớ tới đến, khoảng thời gian này biểu hiện của vương gia thật khiến người ta không thể tin được. Làm đảo điên hình tượng lãnh khốc vô tình ngày xưa. Có lẽ đúng như Nhược Hàn cùng Đồng Quế nói, vương gia thật sự thích ta, chính là hắn rốt cuộc vì cái gì mà thích ta, ta xuất thân bình thường, ca tình yếu đuối, vô mới vô mạo, khuyết điểm không đếm được, ngay cả Ngọc Dung đều ghét bỏ ta, vương gia hắn rốt cuộc thích ta cái gì, trong đầu thực loạn, chính là cảm giác được có cái gì đó đang dần dần nảy sinh. Buổi tối, vương gia giống như thường ngày ôm ta ngủ, vương gia đem ta ôm vào trong ngực. Thản nhiên hỏi, Vân Nhi hôm nay đi chơi thật cao hứng. Ta cũng thản nhiên nói lại, Vân, hoàn hảo, vương gia đột nhiên đã không có động tĩnh. Ta nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn đến vương gia có chút kích động nhìn ta. Vân Nhi, vừa rồi ngươi nói sao? Hắn cau mày hỏi ta, giống như hoài nghi lỗ tai chính mình, ta đột nhiên rất muốn cười. Khóe miệng bất chi bất giác câu lên, có, ta mỉm cười trả lời, vương gia đột nhiên đem ta hôn trụ, thanh âm có chút run rẩy nói, tốt lắm, sau một lúc lâu, ta có chút do dự hỏi, vương gia, người thích ta sao, vân, thanh âm rất nhỏ, nhưng ta lại nghe được, ta không nói gì, hắn trầm mặc, vì cái gì lại thích ta, chấm, ta nếu biết thì tốt rồi, cách chương.